Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 335, trong tấm ảnh người. 6. Đến cơm tối thời gian. Hoàng Sâm tại tầng 1 gọi Nhan Tuấn Trạch xuống dưới ăn cơm. Con hàng này xem ra rất tuân thủ Nhan Tuấn Trạch phân phó. Nhan Tuấn Trạch nói rồi không cần những người khác lên tầng 2. Hắn liền lần lượt chào hỏi, cho tới bây giờ cũng quả nhiên không ai đi lên lầu. Kỳ thật tòa nhà này bên trong quá lạnh lẽo, vốn là phía trước liền náo qua quái dị, còn chơi chết qua người trừ linh. Bình thường không có việc gì không có ai sẽ đi khắp nơi động. Hiện tại loại tình huống này, ở tại nhiều người địa phương, mới là người bình thường nhất lựa chọn. Cơm tối là người trừ linh tiểu đội nhân viên công tác đưa tới. Một người một cái hộp cơm, một đĩa nhỏ hoa quả, còn có một bình nước khoáng. Bất quá mỗi một vị ảnh chụp nhân vật chính đều bị phân phát 3 túi tốc độ tan nồng cà phê. Dương Chí Quân tình trạng cơ thể rất kém cỏi, liên hệ nhân viên y tế về sau, bác sĩ đến cũng không có cho hắn tiêm vào cái gì thuốc kích thích, mà là cho hắn đánh một chút. Không chỉ có thể cấp thân thể cung cấp năng lượng, dược dịch bên trong còn tăng thêm một điểm trong kích thích trụ cột thần kinh dược vật. Chỉ là liều lượng cũng không lớn, mà lại là tại bác sĩ giám sát hạ sử dụng. Dạng này có thể bảo đảm Dương Chí Quân tình trạng cơ thể sẽ không duy trì liên tục hỏng bét xuống. Dưới, lại có thể bảo trì thanh tỉnh. Lập tức Nhan Tuấn Trạch ra đường tìm một nhà ngũ kim điếm. Mua một hộp đinh mũ, cũng chính là một mặt là cái đinh, mặt khác là một cái hình tròn mì. Có thể trực tiếp dùng tay chỉ đè xuống hình tròn mì đem cái đinh nhấn tiến vào vật thể bên trong. Loại kia tiểu cài đinh, đem đinh mũ bỏ vào túi áo bên trong về sau. Lúc này sắc trời đã tối, Nhan Tuấn Trạch chậm rãi về tới Thất Hào Công Quán, cùng Hoàng Sâm, Lê Nhạc hàn huyên vài câu về sau, theo Hoàng Sâm trong tay tiếp nhận đã sớm chuẩn bị xong chăn đệm gối đầu. Nhan Tuấn Trạch lên lầu, Hoàng Sâm ở phía sau luôn luôn đưa mắt nhìn hắn đi đến tầng 2 hành lang về sau. Nhịn không được mở miệng nói, chú ý an toàn, đừng khoe khoang, nếu như một người không cách nào ứng phó lời nói, kêu một tiếng, ta cùng Lê Nhạc lập tức đi lên. Nhan Tuấn Trạch quay đầu cười nói, không cần lo lắng, người thời khắc chú ý những người khác phản ứng là được rồi. Hoàng Sâm nhìn bộ dáng vẫn là có chút không yên lòng, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng không có thu hồi ánh mắt. Nhan Tuấn Trạch đi vào hành lang, qua góc rẽ, sau lưng ánh mắt mới biến mất. Hắn mở ra cửa bao phòng, cái ghế hợp lại, sau đó đem đệm chăn bày ra trên ghế. Lập tức đi tới phía trước cửa sổ đem trong đó một cánh cửa sổ mở ra. Đầu nhô ra đi nhìn chung quanh một chút. Tin chắc nơi này chỉ có cái này phiến cửa sổ là mở ra về sau. Cứ như vậy ghé vào trên bệ cửa sổ, thưởng thức phía ngoài cảnh đêm. Tựa hồ nhận lấy Hương Nhi ảnh hưởng, Nhan Tuấn Trạch ngay lập tức nghĩ tới là vị trí này thưởng thức cảnh đêm phi thường bổng. Hương Nhi khẳng định rất thích. Thất Hào Công Quán cũng không phải là chỉ có một cái tiền viện cùng đơn độc tầng. Nhà lầu phía sau còn có một cái đình viện. Trong đình viện này thực vật rậm rạp, có một nửa bị một cái nho lều chiếm lấy, có khác một nửa dựa vào tường vị trí còn có một cái hồ nước. Trong hồ nước nước cũng không có khô cạn, chỉ là rất lâu không có người quản lý, nước chất đã rất kém cỏi. Mặt nước nổi lơ lửng rác rưởi, hồ nước bốn phía mọc đầy xanh mơn mởn rêu xanh. Không biết qua bao lâu, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác có chút rét run. Hắn nắm thật chặt cổ áo, chuẩn bị trước tiên ở trong phòng ngăn dùng đệm chăn bọc lấy ngồi một hồi. Mặc dù Thiên Minh thuộc về phương Nam địa khu, khí hậu tương đối ấm áp, nhưng cái này bắt đầu mùa đông thời tiết, luôn luôn nằm sấp trên cửa sổ nói mát cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, bỗng nhiên ngưng lại, liền gặp phía dưới đình viện tường vây chỗ, một cái thon thả thân ảnh vô thanh vô tức leo tường mà vào. Bất quá rất không khéo, thân ảnh này rơi xuống địa phương chính là kia tích nước thối hồ nước. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lại không dám trực tiếp lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ kinh động đến dưới lầu Hoàng Sâm đám người. Liền gặp thân ảnh kia bỗng nhiên rơi xuống, nhưng ở nửa đường cũng đồng dạng phát hiện không đúng. Bỗng nhiên một cái lướt ngang, phảng phất yến tước bình thường theo hồ nước mặt ngoài quét nhẹ mà qua. Tại mặt nước vạch ra một đảo gợn sóng, lâng lâng như vậy rơi ở bên hồ nước. Ngẩng đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch phương hướng một chút, tựa hồ lòng bàn chân căn bản không nhận trơn ướt rêu xanh ảnh hưởng. Mấy bước tới gần, sau đó một cái bước xa bay vọt lên lầu hai. Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng, biết là Hương Nhi đến, tranh thủ thời gian lui về sau hai bước. Hương Nhi bay vọt độ cao cùng tầng hai cửa sổ ngang nhau, đưa tay treo ở bệ cửa sổ, giống như một cái nhanh nhẹn mèo con, nhanh chóng nhảy lên nhập trong phòng chung, trở tay liền đem mở ra cửa sổ nhẹ nhàng khép lại. Nơi này là nơi nào? Hương Nhi câu nói đầu tiên liền hỏi. Một cái an tĩnh, dễ dàng cho ta thực hành lập kế hoạch địa phương. Nhan Tuấn Trạch nói, những cái kia tại trong tấm ảnh quay đầu người trong cuộc đêm nay toàn bộ dưới lầu. Phía dưới còn có người trừ linh ở đây, cho nên ngươi không cần xuống dưới. Trên lầu phạm vi hoạt động cũng giới hạn cho theo tầng một không thấy được địa phương. Hương Nhi gật đầu, không hỏi vì cái gì. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, ta đã triển khai lập kế hoạch, nhường kia váy đen nữ nhân để mắt tới ta. Chậm một chút chút thời điểm, ta ngay ở chỗ này đi ngủ. Cái này váy đen nữ nhân có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của ta. Ngươi chú ý canh giữ ở ta bên cạnh, nếu như ta có cái gì không đúng sức lực, dùng ngươi sở hữu năng lực đem ta gọi tỉnh, tựa như lần trước như thế. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Hương Nhi nói, dứt lời quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Cái này Thất Hào Công quán vị trí đoạn đường phi thường tốt, cảnh đêm cũng là khó được xinh đẹp. Nhưng Hương Nhi biết đêm nay chuyện này tầm quan trọng, dù cho cảnh đêm tại đẹp, tại Nhan Tuấn Trạch đi ngủ về sau, ánh mắt của nàng tuyệt sẽ không rời đi hắn nửa giây. Không bao lâu Nhan Tuấn Trạch mở ra tấm kia chụp ảnh chung. Hương Nhi cũng tò mò lại gần quan sát. Nhan Tuấn Trạch chỉ trong tấm ảnh chính mình. Đây chính là ta, mới vừa rồi còn chỉ là hơi nghiêng đầu, hiện tại đã đem quay đầu sang chỗ khác một nửa. Ước chừng mới qua 2 giờ không đến. Nói cách khác, trong tấm ảnh ngươi quay đầu tốc độ là kia Hạ Nhược Lan mấy lần. Hương Nhi nói, Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười. Càng nhanh càng tốt, ta đem sở hữu quay đầu người ảnh chụp toàn bộ tề tụ. Chụp tấm này chụp ảnh chung, cũng không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy. Đêm nay lầu dưới người đều không ngủ, cũng chỉ có ta ngủ, cho nên dựa theo cái tốc độ này, ta trong mộng tao ngộ váy đen nữ nhân xác suất sẽ rất lớn. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch đem mua được đinh mũ từ trong túi áo lấy ra. Nói ra, ta đi bên ngoài đi một vòng, ngươi không muốn đi ra, ngay tại trong phòng ngăn chờ ta. Ước chừng nửa giờ sau, hắn đi trở về, Hương Nhi đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn cảnh đêm. Sau khi trở về, Nhan Tuấn Trạch đem trang đinh mũ trống rỗng hộp ném vào trong giỏ rác. Cười hỏi, buổi chiều ta rời đi hai ngươi về sau, Khô Tử lại nói với ngươi cái gì sao? Hắn nói xin lỗi ta. Hương Nhi trả lời, cũng không có thu hồi ánh mắt. Thông qua mấy ngày nay quan sát, ta cảm giác kỳ thật bản chất của hắn cũng không xấu, chỉ là không hiểu được cùng người ở chung. Nhan Tuấn Trạch nói, ta cũng cảm giác được, nhưng ta lúc đầu hẳn là so với hắn muốn tốt điểm đi. Lúc nói lời này, Hương Nhi có chút chần chờ. Nhan Tuấn Trạch cười nói, các ngươi đều rất đơn thuần, chỉ là ngươi không nóng lòng, đang từ từ học xong giải thế giới này, còn hắn thì kìm nén đến quá lâu, nóng lòng nghĩ biểu hiện mình, kết quả của làm như vậy chính là ngoi đầu lên liền sẽ lập tức bị đánh lại. Hương Nhi che miệng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi bây giờ có phải hay không còn tại thu thập tóc? Nhan Tuấn Trạch đột nhiên hỏi. Hương Nhi sững sờ, không có trả lời ngay. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nhan Tuấn Trạch nói, hôm nay cùng Hạ Nhược Lan gặp mặt về sau, từ giữa trưa đến xế chiều khoảng thời gian này, ta phát hiện tóc của nàng giống như biến ngắn. Sau đó nhớ tới ngươi ham mê. Kỳ thật có đặc thù ham mê không có gì, chỉ cần không sợ người liền có thể. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Hương Nhi biết Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là của trách chính mình. Hiếu Kỳ hỏi thăm, lần trước cùng Cố Bạch vợ chồng cùng nhau tại nhà hàng cùng Hạ Nhược Lan lần thứ nhất gặp mặt, ta liền chú ý tới nàng cúi đầu thời điểm tóc trước trán miễn cưỡng có thể treo ở bên tai. Buổi trưa hôm nay chạm mặt cũng là dạng này, nhưng vừa rồi chụp ảnh chung phía trước lại phát hiện lọn tóc kia khoảng cách lỗ tai lại có nửa cái. Đốt ngón tay khoảng cách, rõ ràng biến ngắn. Nhan Tuấn Trạch một bên giải thích, một bên ngồi xuống, đem trải tốt đệm chăn cuốn qua đến, đáp chân mình bên trên. Nghe giải thích của hắn, Hương Nhi quay đầu lại, rất nghiêm túc đưa mắt nhìn hắn một chút, mở miệng nói, ta không có cách nào khống chế, thấy được chất tóc người tốt, liền muốn một điểm tóc của nàng. Hiện tại ngươi bản thể tóc, có phải hay không cũng đã biến rất dài rất dài. Chỉ cần không làm thương hại người là được, điểm ấy tiểu ham mê, có thể tiếp nhận. Nhan Tuấn Trạch nở nụ cười, nằm trên ghế, sau một lúc lâu, hắn đem tấm kia chụp ảnh chung lần nữa lấy ra, nhìn thoáng qua trong tấm ảnh chính mình, phát hiện đầu của hắn đã xoay qua chỗ khác hơn phân nửa. Chỉ có thể nhìn thấy sau tai vị trí, liền bên mặt đều đã biến mất, nhẹ nhàng trở mình, đem ảnh chụp thuận tay để ở một bên. Nhan Tuấn Trạch trêu ghẹo nói, bây giờ nghĩ đến cần nhờ đi ngủ để hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại một điểm buồn ngủ cũng không. Hương Nhi nói khẽ, nhớ kỹ khi còn bé ta ngủ không được, mẹ sẽ cho ta hát Vương Gia Vịnh Lưu Hành khúc hát Du Ngoan Bảo phải nghe lời. Quay đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, mỉm cười, có thể ta hiện tại nhớ không rõ lắm, trong đầu chỉ có vài đoạn quen thuộc giai điệu. Giai điệu cũng có thể hừ hừ. Nhan Tuấn Trạch nhắm mắt lại, trang diện rơi vào yên tĩnh. Ước chừng 10 giây về sau, một đạo ngâm nga thanh âm theo trước cửa sổ vang lên, tại trong phòng chung quanh quẩn. Bởi vì sợ hãi bị dưới lầu nghe thấy, cho nên Hương Nhi đem thanh âm ép tới rất thấp, nghe có vẻ rất trầm thấp. Bất quá chính là bởi vì trầm thấp, ngược lại có vẻ kéo dài mà du dương, làn điệu bên trong lộ ra một cỗ ôn nhã uyển chuyển cảm giác. Bình tĩnh, nhu hòa, trong sáng, không có chập trùng lên xuống, chỉ có phảng phất mẫu thân thì thầm, ngâm sướng, không thể không nói. Mặc dù Hương Nhi không nhớ rõ lắm sở ca từ, nhưng chỉ là cái này ngâm nga liền đã lĩnh ngộ được tinh túy. Giống như một sợi gió nhẹ không ngừng nhẹ phẩy Nhan Tuấn Trạch hai lỗ tai. Khúc âm lượn lờ, nhường người táo bạo suy nghĩ dần dần yên lặng, phảng phất thân ở rộng rãi quảng trường trung ương. Trống chiều chuông sớm, huyền truyền trầm thấp, từ xa mà đến gần, chấn nhiếp tâm linh. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt từ mơ hồ dần dần bắt đầu biến rõ ràng. Phát hiện lòng bàn chân dẫm lên cho tới bây giờ chưa thấy qua màu xanh gạch đá. Từng khối, tinh điêu tế trác, chỉnh tề, ngẩng đầu một cái, quả nhiên thân ở một tòa rộng lớn quảng trường trung gian. Bốn phía là cao ngất cùng loại Âu Lai đại đô công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc tạo hình có chút giống là thất hào công quán bộ dáng. Hình tròn nóc nhà, đường vòng cung hình mái hiên thiết kế, một ít nóc nhà đỉnh cao nhất còn đứng vững gai nhọn bộ dáng dấu hiệu. Sở hữu tòa nhà màu sắc đều là lấy xám trắng hắc ba loại chủ cơ điều làm chủ. Ngắm nhìn bốn phía, lớn như vậy trên quảng trường, không có bất kỳ ai, mà tại Nhan Tuấn Trạch ngay phía trước cách đó không xa. Đứng vững vàng một tòa hẹp dài gác chuông phía trên tới gần ngọn tháp vị trí, treo một cái cổ lão chuông lớn, không có kim dây, giờ phút này kim giờ cùng kim phút phảng phất đình chỉ không động. Cũng không biết có phải không đang vận hành, chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào? Nhan Tuấn Trạch bốn phía nhìn một chút, hết thảy trước mắt đều là chân thật như vậy. Hắn cũng không có phát giác được có bất kỳ không ổn nào. Cất bước đi về phía trước, mới đi không mấy bước, liền gặp gác chuông cửa bị mở ra, lộ ra tầng bên trong một mảnh đen kịt. Lập tức một cái khô gầy tay từ trong bóng tối vươn ngoài cửa. Đầu ngón tay móng tay kỳ dài vô cùng, thậm chí có chút uốn lượn. Cái tay này bắt lấy cửa ven, Nhan Tuấn Trạch dừng lại. Rất nhanh một cái quải trượng từ bên trong cửa nhô ra. Chọc mà đứng, nắm chặt quải trượng đầu rồng ngón tay đồng dạng khô gầy. Móng tay uốn lượn, một chỗ ngoặt eo lưng còng khô gầy lão nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Nhưng cũng không hề hoàn toàn đi tới, chỉ lộ ra nửa người. Tóc thưa thớt, trên mặt nếp gấp chồng lên, trong mắt phảng phất đều đã bị mí mắt cấp che khuất. Tựa như đang nhìn Nhan Tuấn Trạch phương hướng, yên tĩnh không tiếng động, toàn bộ quảng trường bên trong, liền tiếng gió đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch, lão nhân gia, Nhan Tuấn Trạch không xác thực tin đối phương có thể hay không nghe hiểu được chính mình nói. Chuyện, đi về trước một bước, phá vỡ trầm mặc, nhìn nơi này kiến trúc không giống như là tại Hoa Ứng Đại Đô. Mà lão nhân kia ngũ quan lập thể, chỉ là bởi vì quá mức già yếu, đồng dạng không biết là cái nào đa số cư dân khuôn mặt. Thậm chí đều không thể biết lão nhân kia là nam hay là nữ. Lão nhân không có trả lời hắn, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đi về phía trước mấy bước, mở miệng nói, lão nhân gia, xin hỏi nơi này là nơi nào? Hắn cho tới bây giờ đều không hiểu rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Có thể lão nhân kia vẫn là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch phía sau, kia màu xanh gạch đá hơi động một chút, phát ra tiếng vang, cả khối gạch đá bị vật gì đó chậm rãi đẩy lên. Trong quá trình này, bùn đất mảnh không ngừng rơi xuống. Nhan Tuấn Trạch cũng nghe thấy phía sau có thanh âm, lúc này dừng bước lại, hắn cũng không có ngay lập tức quay đầu đi kiểm tra phía sau là thế nào. Mà liền tại lúc này, tháp chuông bên trong lão nhân trong tay quải trượng hướng trên mặt đất bỗng nhiên giẫm một cái. Há mồm dùng thanh âm khàn khàn hô, quay đầu đi, Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, cảm giác câu nói này rất quen thuộc. Sau lưng khối kia gạch đá lúc này đã hoàn toàn bị sốc lên. Có đồ vật gì chui ra, vang lên một trận trên mặt đất kéo làm được thanh âm. Không chỉ có như thế, còn kèm theo cái gì cứng rắn vật thể tại gạch đá xanh bên trên phát ra xa xa xa tiếng ma sát. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có quay đầu, tiềm thức tại nói cho hắn biết, không thể làm như vậy. Kia đứng tại tháp chuông cửa ra vào lão nhân tựa hồ có chút gấp. Quải trượng lần nữa hướng trên mặt đất một chọc. Kim loại kiện hàng đầu sắt cùng mặt đất va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn. Quay đầu, nhanh quay đầu đi qua. Nhìn xem đó là cái gì? Lão nhân vội vàng, sau lưng quỷ dị tiếng vang. Quay đầu, câu nói này càng không ngừng tại Nhan Tuấn Trạch bên tai nổ vang. Oanh! Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cả người một trận choáng váng. Ta ở trong mơ, ta mẹ nó là ở trong mơ. Nhan Tuấn Trạch đưa tay phải ra đỡ cái trán, đầu vù vù, dùng sức trợn tròn mắt nhìn trước mắt tháp chuông. Cùng với tháp chuông đứng ở cửa khô gầy lão nhân, sau lưng tiếng vang lạ càng ngày càng gần. Lão nhân bờ môi còn tại mở ra, phát ra từng câu, quay đầu, nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch cố nén một cỗ khó chịu ở trong lòng, khó chịu cảm giác. Giấy giụa lấy, đem tay trái tiến vào túi áo bên trong. Quay đầu, lão nhân thanh âm tại trong đầu của hắn. Phảng phất hồng trung liên tiếp nổ vang. Một giây sau, sau lưng tiếng xào xạc hoàn toàn tới gần. Một cái bàn tay màu đen từ phía sau khoác lên Nhan Tuấn Trạch trên vai. Bàn tay này mặc dù là màu đen, nhưng giống như cháy rụi bình thường. Làn da màu đen mặt ngoài toàn bộ rạn nứt, vết nứt chỗ còn có thể thấy được dịch mủ chảy ra. Đương nhiên, Nhan Tuấn Trạch không rảnh đi nhìn. Tại bàn tay này đập lên chính mình bả vai một khắc, hắn luồn vào trong túi quần tay trái đã mò tới một viên đinh mũ. Không do dự, trực tiếp đem ngón tay cái hướng về phía mũi nhọn một mặt đè xuống. Một cỗ nhói nhói cảm giác giáng lâm. Ngón cái phảng phất thật bị đinh mũ đâm trúng bình thường. Cảm giác đau khiến cho Nhan Tuấn Trạch thân thể lắc một cái. Con mắt mở ra, phát hiện chính mình nằm tại Thất Hào Công quán lầu 2 trong phòng ngăn. Thân thể co rúm ở vừa rồi ghép lại lên trên ghế. Bất chi bất giác đem bao trùm thân thể đệm chăn che phủ thật chặt. Hai tay gắt gao níu lại góc chăn ven. Trong phòng ngăn đèn sáng, nhưng xung quanh nhưng không có người. Cửa sổ mở, nguyên bản hẳn là đứng ở một bên Hương Nhi cũng không thấy bóng dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?